Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 114 gạch dưới 2, siêu cường thiên sứ đoàn. Tất cả nhân viên đề thăng. Góc truyện audio.com. Chấm, hài cốt mộ, vong linh đại quân bị thánh quang đều càn quét. Vô luận là khô lâu một loại vong linh sinh vật, vẫn là hư vô u hồn vong linh, hết thảy bị thánh quang tinh lọc sạch sẽ. Thậm chí liền không gian dưới đất, nguyên bản tràn đầy hắc ám cùng hơi thở của vong linh đều bị quét sạch. Đưa thân vào trong đó, khiến người ta không rõ có một loại ấm áp, tường hòa cảm giác. Đương nhiên, ở vào mai cốt chi địa, làm sao cũng không khả năng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Chỉ có thể nói, đây là tiềm thức bị thần thánh lực lượng ảnh hưởng, can đảm vong linh cùng tà ác, ghê tởm. Một hồi ẩn hàm thống khổ tiếng gầm gừ vang lên, là thánh giai kim khô lâu vương. Toàn bộ hài cốt mộ, chỉ còn lại có nó còn sống, vẫn còn tiếp tục kiên trì. Dù sao cũng là nắm giữ lĩnh vực thánh giai bất tử sinh vật. Nếu muốn giết nó vẫn là không dễ dàng. Giết, kim khô lâu vương mạnh mẽ điều động trong cơ thể vong linh lực lượng, bảo vệ chính mình linh hồn bổn nguyên. Đồng thời nâng cao trong tay đại đao, bổ ra một đạo dài đến mấy chục thước ánh đao màu đen. Trong nháy mắt chém về phía tiểu thiên sứ nhóm. Này đạo ánh đao màu đen uy lực vô cùng lớn, liền hư không đều tựa hồ bị cắt mở. Đồng thời chỗ đi qua, tất cả thánh quang cùng thần thánh lực lượng đều bị phân cách. Căn bản không đỡ được. Đây là kim khô lâu vương nhất cường kích thánh vong linh chém. Thánh giai cấp bậc đơn thể công kích chiến kỹ năng, lực sát thương thậm chí mạnh hơn nó tự thân vong linh lĩnh vực. Vong linh lĩnh vực vỡ nát, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đoàn tụ. Sở dĩ kim khô lâu vương sử dụng sát chiêu, ý đồ đi qua phương thức này, đem tiểu thiên sứ tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng mà, nó chung quy là nghĩ nhiều. Thánh diệu thủ hộ thiên sứ Mia huy động ma trưởng. Trong khoảnh khắc, sở hữu tiểu thiên sứ trên người thánh quang chi thuẫn toàn bộ hợp lại. Hình thành một cái bền chắc không thể gãy khổng lồ thánh quang chi thuẫn. Sẽ tại chàng tiểu thiên sứ, thậm chí là tinh linh trưởng lão Bách Kỳ toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Phịch một tiếng nổ, quảng cáo, ánh đao màu đen bắn trúng khổng lồ thánh quang chi thuẫn phía sau. Trực tiếp nổ tung, không cách nào lay động. Thánh quang chi thuẫn bản chất là tới nguyên với thiên sứ đối với chủ tín ngưỡng. Các nàng tín ngưỡng càng kiên định, thánh quang chi thuẫn lực phòng ngự lại càng mạnh mẽ. Hơn 10 cái tiểu thiên sứ thánh quang chi thuẫn tổ hợp lại với nhau. Tín ngưỡng lực lượng cường đại đến kinh người. Căn bản không phải sơ nhập thánh giai kim khô lâu vương có thể phá vỡ. Thậm chí ngay cả lay động đều không được. Hống. Kim khô lâu vương tương đương phẫn nộ, lần thứ hai hướng phía tiểu thiên sứ nhóm giống giận gào thét. Tiếng gầm gừ của nó, thế cùng là ma thú một dạng, tràn đầy lửa giận cùng với đối với địch nhân linh hồn kinh sợ. Nhưng phàm là thánh giai trở xuống sinh vật, sẽ chịu ảnh hưởng, sinh lòng sợ hãi. Đáng tiếc, chiêu này đối với tiểu thiên sứ nhóm căn bản vô dụng. Các nàng tín ngưỡng. Kiên định không thay đổi, dù cho đối mặt cái chết, các nàng đều không sợ hãi. Huống hồ là một tiếng gầm gọi, vong linh tộc dị đoan, đừng lại dãy rủa, vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu. Tám cánh năng thiên sư Angelia đứng dậy, kim khô lâu vương cả giận nói, ta là cao quý cường đại khô lâu nhất tộc người thống trị. Không phải dị đoan, các ngươi vậy là cái gì sinh vật? Bản vương sống hơn ngàn năm, chẳng bao giờ ở vô tận trên đại lục gặp qua các ngươi. Tám cánh năng thiên sư Angelia hơi ngẩng đầu lên, lộ ra tiết trắng mà lại mỹ lệ cổ, mắt nhìn xuống kim khô lâu vương. Chúng ta là thiên sứ, vạn năng chủ chế tạo ra thần thánh sinh linh, chức trách là tinh lọc tà ác cùng hắc ám, cứu rỗi dị đoan linh hồn. Bản vương linh hồn không cần cứu vớt. Kim khô lâu vương thanh âm hiện lên lãnh, trống rỗng trong hốc mắt, thiêu đốt xanh thăm thẳm linh hồn chi hỏa. Có thể một giây kế tiếp, nó xoay người chạy, không chút do dự, cách xa chiến trường bên ngoài đại tinh linh Erika nhất thời liền ngây ngần cả người. Kim Khô Lâu Vương vị này thánh giai vong linh tộc cường giả. Mới vừa còn anh dũng can đảm, khí thế đắt đỏ, kết quả trong nháy mắt liền trực tiếp chạy trốn. Tương phản to lớn để cho nàng có chút mộng. Dị đoan, người trốn không thoát đâu. Yêu chi thiên sứ Nina trực tiếp phóng thích thần thuật. Chủ nói, quang minh bao phủ thế gian. Tà ác cùng hắc ám sinh vật không chỗ có thể trốn. Thoại âm rơi xuống, một mảnh chói mắt thánh quang từ trên trời giáng xuống. Đem Kim Khô Lâu Vương bao phủ. Kim Khô Lâu Vương thân ảnh nhất thời đình trệ xuống tới. Gian nan đi về phía trước. Lúc này, Lục Dực Quyền Thiên Sứ Katis cùng Lục Dực Quyền Thiên Sứ Hải Lam Winnie đi ra. Các nàng cùng nhau huy động trong tay quyền trưởng. Không tín ngưỡng dị đoan. Thần thánh thập tự giá mới là nơi trở về của ngươi. Thánh diễm, đem tinh lọc ngươi vẩn đục thân thể, cứu rỗi linh hồn của ngươi. Trong nháy mắt, hư không nứt ra, một tòa thập tự giá xuất hiện, lập tức dọc theo từng cái kim sắc xiềng xích, đem Kim Khô Lâu Vương buộc lại, kéo đi, sau đó trực tiếp cột vào thần thánh trên thập tự giá. Ngọn lửa màu vàng ở trên thập tự giá giấy lên, bao phủ Kim Khô Lâu Vương toàn thân, cháy hừng hực, chấm, đây là có thể tinh lọc toàn bộ hắc ám cùng tà ác lực lượng thiên sứ thánh diễm. Đối với vong linh sinh vật thương tổn gấp bội, không phải, Kim Khô Lâu Vương lần thứ hai không bị khống chế kêu thảm thiết. Quảng cáo, thân thể của nó, linh hồn của nó. Đều ở đây gặp lấy đến từ thiên sứ thánh diễm thiêu đốt. Cái loại này ở chỗ sâu trong linh hồn thống khổ cho dù là nó cũng không thể chịu đựng được. Phát sinh chấn động toàn bộ không gian dưới đất tiếng kêu thảm thiết. Nó liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát kim sắc xiềng xích cùng thập tự giá ràng buộc. Nó lực lượng vô cùng lớn, lại không giữ lại chút nào phóng thích linh hồn chi lực. Trong nháy mắt thật vẫn bị nó tránh đoạn mấy cái kim sắc xiềng xích. Thế nhưng nó vẫn chưa có thể lập tức đào tẩu. Bởi vì buộc chặt nó kim sắc xiềng xích cùng sở hữu hơn 10 điều. Đáng chết, các ngươi những thứ này đến từ dị thế giới thiên sứ. Còn có thiên sứ thành bảo bên trong nhân loại kia. Ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kim Khô Lâu Vương liều mạng. Nó làm nổ tự thân một nửa linh hồn. Phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ đem buộc chặt nó kim sắc xiềng xích toàn bộ tránh đoạn. Sau đó mang theo ở trên người nó vẫn cháy hừng hực thiên sứ thánh diễm trốn hướng xa xa. Nó giống như là một cái không trung hỏa nhân, đang nhanh chóng đi xa. Thánh linh, chủ trừng phạt, tài quyết, tám cánh năng thiên sứ Angelia, huy động vàng trong tay ma trưởng, theo sát phía sau. Tại chỗ sở hữu tiểu thiên sứ đều đi theo niệm tụng thần ngữ. Trừng phạt tài quyết, trong nháy mắt, mỗi cái tiểu thiên sứ trên người đều hiện ra kim sắc thiên sứ thánh diễm. Từng đạo thánh diễm ở trên không hội tụ, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh cự đại thánh tài chi kiếm. Hướng phía trốn hướng xa xa Kim Khô Lâu Vương chém xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Kim Khô Lâu Vương thân thể trực tiếp bị chém bạo nổ. Không hề ngăn cản chi lực. Linh hồn của nó cũng trong nháy mắt bị mẫn diệt. Chết rất kiên quyết. Cách chương.